Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, thiên tù tiên chỉ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền liên thủ. Thật sự là không giống vật thường, chỉ là ngón này, nếu là nửa bước chân thánh cam nguyện bị kẹt, sợ rằng lao ra. Cũng phải hao phí không ít tinh lực, mà bị khốn chính là thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn hoang cực. Nếu như là hôm nay tại chỗ bất kỳ một người, vậy càng không cách nào đối kháng. Một đôi ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm to lớn kia đen quan tản mát ra hơi thở, cũng làm người ta sinh sợ. Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ, cho dù là đối với hoang cực, rất coi trọng người, đều đã không phải là hoang cực có thể từ đen quan trong còn sống đi ra. Bởi vì là hôm nay đã không có động tĩnh, trước khi phản kháng cũng không tồn tại. Mạnh như hoang cực như vậy thân thể, sợ rằng đều đã ở bên trong bắt đầu hủ hóa, trải qua tuyệt vọng. Vậy thì là cái gì? Người Ngự Hư Tông, còn có thủ đoạn sao? Truyền thừa đất. Nhất bầu trời trong tầng mây, thiên địa linh khí hội tụ, mãnh liệt chập chờn không ngừng khuếch tán ra. Đó là một viên ngón tay, lớn vô cùng ngón tay, tay kia chỉ hạo nhiên uy áp hạ xuống. Mà vậy trời chập chờn, người ở chỗ này làm sao biết không cảm giác được. Thiên cấp võ, đây là thiên cấp võ, tuyệt đối là thiên cấp võ. Là ai? Trong Ngự Hư Tông. Có người còn vận dụng thiên cấp võ sao? Ngoặc kép, mà Ngự Hư Tông tất cả mọi người, giờ phút này sắc mặt đại biến. Bọn họ người ở chỗ này cũng như lòng bàn tay, nhiều nhất cũng là có thể vận dụng địa cấp võ thôi. Làm sao có thể sử dụng thiên cấp võ? Nhất là thiên cấp vũ kỹ vận dụng. Trong này tiêu hao, bọn họ cũng không chịu nổi. Vậy bây giờ cũng chỉ có một người. Đây là đen quan trong bị kẹt hoang cực, hắn lấy được cửu phẩm thiên cấp võ, nhất định là vận dụng đứng lên, cho dù là bị kẹt đen quan trong, vẫn có thể vận dụng cửu phẩm thiên cấp võ. Cái này thì quá kinh người, Ngự Hư Tông chó rác rưởi, bọn người khốn ở ta sao? Ở đen quan trong, thanh âm kia trở nên tương đối trầm thấp mà phong phú. Tựa hồ ở bên trong hoang cực. Cũng không nhẹ nhõm, cũng không hơn gì, thiên tù tiên chỉ, lần nữa, từ đen quan trong, truyền ra Dịch Tiểu Phi quát lên tiếng, mà vậy như mây trong, vậy chỉ một cái ầm ầm tập kích tới, cửu phẩm thiên cấp võ, thiên tù tiên chỉ, giờ khắc này, ở truyền thừa đất, tất cả mọi người đều là bị cái này năm chữ, chấn nhiếp đến, oanh, chỉ một cái rơi xuống. Tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy, chỉ một cái mất đi, hạ xuống ở đen quan trên, đen quan ở trên quấn quanh máu xiềng xích trực tiếp tiêu tán. Kể cả đen quan cũng xuất hiện vết nứt, ken két ca, chi tiếng vang lên, cuối cùng hắc mang bùng nổ, đen quan cũng làm tan rã, mà đây chỉ một cái uy lực vẫn còn ở, đánh về phía liền người Ngự Hư Tông. Không. Không, sợ, không cam lòng tiếng quát tháo vang lên. Đang lúc mọi người hai mắt nhìn chăm chú dưới, Ngự Hư Tông không thấp hơn 10 tên đệ tử thân truyền. Dù là kích phát tông môn hộ thân linh bảo, đều không cách nào ngăn trở. Kể cả nguyên thần cùng nhau mất đi hết. Đây chính là cửu phẩm thiên cấp vũ kỹ uy thế sao? Quá đáng sợ. Sợ rằng hoang cực còn không có đem ngày này tù tiên chỉ uy lực hoàn toàn động dùng đến. Thiên tù tiên chỉ thật là bá đạo võ. Ngoặc kép, đối với cái này chỉ một cái kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Hâm mộ hoang cực lấy được bực này cường hãn cửu phẩm thiên cấp võ. Tháp thiên bảo có thiên hai chữ. Hôm nay vũ kỹ này trong cũng ẩn chứa thiên hai chữ, hơn nữa còn giao cho tù tiên, cái này thì hơn nữa ngang ngược. Đại linh giới trong nhập thánh sau đó có thể gọi là tiên. Bất quá tại đại linh giới chân chính tất cả mọi người đồng ý trong. Chỉ có bước vào chân thánh trên mới tính là chân chánh tiên. Mà từ đem quan đi ra ngoài Dịch Tiểu Phi, giờ phút này trên mặt cũng là có chút tái nhợt. Có thể cho dù là như ấy, hôm nay ai cũng không dám đi xem nhẹ người đàn ông này. Còn sống, Hoang Cực còn sống, một số người nhìn, cho dù là bị thương, nhưng hôm nay Hoang Cực uy thế, một chút đều không yếu, mình không có chết cũng được đi. Bị thương người Ngự Hư Tông, lại là giết người Ngự Hư Tông, ở truyền thừa đất trong, làm ra bực này náo động sự việc. Dĩ nhiên lần này, trình độ nhất định, vẫn là Ngự Hư Tông nửa bước chân thánh cường giả. Toàn bộ đi trước vùng biển Thiên Thương, nếu không tuyệt đối không thể nào phát sinh như vậy sự việc. Chỉ có thể nói, Ngự Hư Tông rời đi nửa bước chân thánh cường giả, cũng không nghĩ ra, hôm nay ở truyền thừa đất, sẽ xuất hiện bực này chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nơi này đồng thời, ở vùng biển Thiên Thương, một nơi to lớn trên đảo, kinh khủng sát ý bùng nổ lên. Cái này làm cho đảo bờ biển chung quanh sóng biển, bị sát ý này ảnh hưởng, không ngừng lật dâng lên. Vân Thiên Đại Sư Huynh, ở trên đảo, Ngự Hư Tông có không ít người, có thể không chỉ là những thứ khác nửa bước chân thánh cường giả, còn có thông thiên cảnh thánh giả. Sát ý này là Vân Thiên Đại Sư Huynh bộc phát ra, cái này làm cho không ít người đều rất tò mò. Cũng mang nhất định sợ hãi, bởi vì là sát ý này, kia sợ không phải nhằm vào bọn họ, đều là cảm giác được phần lưng run lên. Vân Thiên Sư Huynh, đã có nửa bước chân thánh Ngự Hư Tông đệ tử, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới Sở Vân Thiên chỗ đất. Từng cái tỏ ra rất nghi ngờ, cũng lo lắng, còn lấy là Sở Vân Thiên ở tiềm tu trong, tẩu hỏa nhập ma, thế nào? Vân Thiên Sư Huynh, chuyện gì xảy ra? Vân Thiên Sư Huynh, người không có sao chứ? Ngoạc kép, nhìn Sở Vân Thiên, vậy sắc mặt khó coi. Cũng mở miệng hỏi, mà Sở Vân Thiên cũng không có lập tức mở miệng. Vung tay lên dưới, có mấy chục khối Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền bổn mệnh lệnh bài. Đã vỡ vụn, trong tinh hải, chỉ cần là Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền. Ở Sở Vân Thiên trong nhẫn không gian, cũng biết lưu một khối bổn mệnh lệnh bài, nếu là thỉnh thoảng vỡ vụn một hai khối, ở trong tinh hải, gặp phải nguy hiểm, cũng là chuyện rất bình thường tình, nhưng giờ phút này lại có mấy chục khối trực tiếp vỡ vụn. Hơn nữa cách nhau thời gian, rất ngắn, trong này, có Sở Vân Thiên người quen, rõ ràng đều đang đồn thừa đất trong đợi. Làm sao sẽ phát sinh như vậy sự việc? Hơn nữa, để cho Sở Vân Thiên tức giận, mình trong nhẫn không gian, còn có sinh mạng lệnh bài tại bể tan tành. Tại sao có thể như vậy? Là ai làm? Đồ khốn, Vân Thiên Sư Huynh, là ở truyền thừa đất, bên kia xảy ra đối với ta Ngự Hư Tông đệ tử. Bất lợi người, ngoặc kép, như vậy tình huống. Những người khác sát ý cũng là bạo phát ra. Chẳng qua là như bây giờ tình huống, bọn họ chạy tới cũng không kịp, cuối cùng không có ở truyền thừa đất lưu lại hậu thủ. Ai lại sẽ nghĩ tới truyền thừa đất đều có người động thủ, huống chi động thủ giết vẫn là bọn họ đệ tử Ngự Hư Tông. Vùng biển Thiên Thương linh bảo, muốn có được phải xuống biển. Có thể cho dù là ta xuống biển, thực lực cũng biết bị áp chế đến thông thiên cảnh thánh giả hậu kỳ. Quá nguy hiểm, hôm nay không có cơ hội. Về trước truyền thừa đất, ta ngược lại là phải xem. Ai động thủ giết ta người Ngự Hư Tông. Tinh hải đất, đem không có thuộc về hắn đường sống. Vèo, có quyết định, Sở Vân Thiên hướng trời bay lên. Cách xa đảo, mà những người khác rối rít đi theo lên. Hồi truyền thừa đất. Ở đảo bầu trời, kéo dài thanh âm vang dội vang lên. Đệ tử Ngự Hư Tông, toàn bộ rút lui trở lại.